Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 651, thực có can đảm đối với Gia Hạ Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi khá là không nói, lắc đầu một cái, không hề đoán bậy bạ, xoay người lại trở về truyền đạt thất cửa, nói, Vương Sư Phó, các ngươi này có cái gì không công cụ à, chìa khóa mở ốc tua vít những thứ kia? Ừ, có a, thế nào, người muốn những thứ này làm gì? Xe người xấu nơi này. Vương đại gia tùy tiện hỏi lấy, sau đó từ bên trong sách ra một cái dương dụng cụ, đây là trường học cho truyền đạt thất phát, bên trong công cụ đầy đủ mọi thứ. Đúng, ta xe thật giống như xảy ra chút bệnh vặt, ta đi sửa một cái. Lương Phi nói tiếng cảm ơn, liền từ Vương đại gia trong tay nhận lấy dương dụng cụ, nghênh ngang đi tới. Xoay mình chui vào đáy xe, xuất ra tua vít bắt đầu đem chân phanh phanh lại một lần nữa vặn chặt, mấy phút sau, liền sửa xong. Hắn đem dương dụng cụ trả lại cho Vương đại gia, lại đưa lên một cây nguyễn trung hoa, nói lớn tiếng lời cảm tạ. Lương Phi làm như vậy mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn nói cho âm thầm nhìn bên này người, mình đã đem xe cho sửa xong, các ngươi đám này đám người ô hợp có bản lãnh gì đều lấy ra đi. Lần này trở về trên đường chắc chắn sẽ không thái bình, bất quá vô luận là người nào, muốn diệt trừ ta thì nhất định phải trả giá một chút. Hắn khinh miệt nhìn chung quanh một vòng, mở cửa xe ngồi xuống. Hắn vặn ra chìa khóa, bắt đầu nổ máy xe, hai tay trầm ổn cầm tay lái. Bentley xe hơi chậm rãi phát động, lái rời trấn trung học đệ nhất cấp, hướng Hoành Kiều thôn phương hướng lái đi. Trong trấn người hay là thật nhiều, Lương Phi tin tưởng bọn họ không dám ở nơi này động thủ. Lái ra trấn trên, chính là một cái rộng rãi bằng phẳng cấp huyện công lộ. Trên đường qua lại dòng xe chạy cũng không nhiều. Lương Phi vững vàng mà chạy, mãi cho đến một chỗ ngã ba đường lúc, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nơi này thiết trí đèn xanh đèn đỏ. Lúc này phía trước đèn đỏ mới vừa sáng lên, Lương Phi chậm rãi ngừng lại, kéo tay sát. Hắn bỗng nhiên bén nhạy cảm giác, có một chỗ ánh mắt chính theo dõi hắn, hắn như chớp giật bình thường hướng bên phải xe nhìn nghiêng đi. Một chiếc trọng tải số lượng lớn có 7-8 tấn đại hình cha thổ xa, chính ngừng ở giao lộ bên kia. Giống như hắn đợi đèn xanh sáng lên. Mà khi Lương Phi mắt thần cực nhanh tảo miểu bên dưới, Lương Phi không gì sánh được thấy rõ rồi ngồi ở trong buồng lái nam tử chính là mới vừa cái kia động xe mình từ tên hèn mọn, hắn tại sao lại ở đây? Người này muốn làm gì? Đinh, đèn xanh sáng, chung quanh xe rối rít khởi động, mà Lương Phi nhìn kia lượng cha thổ xa bên trong nam tử, đàn ông kia trên mặt mang hung ác nụ cười, cũng phát động rồi xe mới vừa khởi bước. Hắn liền lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Cha thổ xa phát ra từng trận trầm thấp gào thét, cắm đầu liền hướng lấy Lương Phi đậu phương hướng vọt tới. Nặng như vậy một lượng cha thổ xa nếu là cùng Lương Phi Bentley đụng nhau, Lương Phi nhất định sẽ bị nghiền thành bánh nhân thịt. Vương bát đàn, thật đúng là dám đối với Gia Hạ Thủ. Ngồi ở trong xe Lương Phi một mực đang chú ý hắn, nhìn đến cái tình huống này, hắn ngược lại cũng không ngoài ý muốn, thậm chí đã làm xong chuẩn bị. Lương Phi lẳng lặng phát ra cười lạnh một tiếng, một tay nắm chặt tay lái, một tay kia phủ lên ngược lại ngăn, lập tức bắt đầu quay đầu né tránh. Hô, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha thổ sao anh giống như một cái mãnh hổ bình thường oanh nhào tới, mà Lương Phi cũng đầy đủ lợi dụng chính mình sự linh hoạt cao ưu thế, lập tức ra tốc rời đi nơi này. Vèo một tiếng, nhẹ nhàng thân xe. Liền phảng như một cái cơ trí thỏ, tại mãnh hổ xúc thế nhào về phía mình trong nháy mắt, nhanh chóng đột nhiên chạy như bay về phía trước. Một lớn một nhỏ hai chiếc xe thành 90 độ trực giác vọt mạnh đi thẳng, mấy chiếc đi ngang qua xe cộ tài xế rối rít sợ ngây người, phát ra trận trận kêu lên, mắt thấy cha thổ xa đầu xe liền muốn đụng vào xe Bentley xe thắt lưng rồi, thế nhưng, bàn về tăng tốc độ, kịch cỡm cha thổ xa nơi nào có thể so sánh qua được xe Bentley. Sức nặng đã là hắn ưu thế cũng là hắn hoàn cảnh xấu, cho dù tài xế dốc sức đạp cần ga, nhưng vẫn là bị xe Bentley nhanh chóng bỏ rơi. Ti, xe Bentley giống như một cái cự thú chậu máu trong miệng rộng chạy thoát thỏ, mũi tên bình thường mà tại cặn bã đầu xe nơi lưu lại một màn màu đen khói xe, thật nhanh đi về phía trước, thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Xe nhỏ mặc dù thoát hiểm, nhưng xe lớn nhưng là không còn may mắn như vậy, chỉ vì tốc độ xe quá nhanh. Là bầy ra cũng không cách nào ngăn cản cha thổ xa to lớn thói quen, trên quốc lộ mài ra hai cái màu đen chân phanh tuyến, kia lượng cha thổ xa tình thế vẫn không giảm, tại đầu xe vặn vẹo dưới tình huống, cuối cùng xảy ra lật qua một bên, liền người mang xe cùng nhau lộn vòng vào ven đường trong đồng ruộng. Đầu xe xảy ra nghiêm trọng hư hại biến hình, khói đen bốc lên, người bên trong hẳn đã ép thành bánh nhân thịt rồi. Lương Phi lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kinh hồn kinh khủng một màn, mặc dù phòng trừng mưu hại mình nam tử áo đen đã chết, nhưng hắn vẫn không dám như vậy buông lỏng, ngược lại càng cẩn thận hơn mà tăng nhanh tốc độ xe, lái xe về phía trước nhanh chóng chạy. Lương Phi có dự cảm, như thế kinh hiểm tình cảnh, hẳn là chỉ là mở màn trước vận động nóng người, đối phương nếu quyết định chủ ý muốn hại mình, khẳng định còn có thể lưu lại cái khác hậu chiêu. Một loại càng là hung hiểm khí tức tràn ngập tại Lương Phi trong lòng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải mau rời khỏi đất thị phi này. Rầm rầm rầm, một trận động cơ tiếng gầm nhỏ bỗng nhiên vang lên, dần dần ép tới gần. Đúng như dự đoán, đối phương hậu chiêu tới, có hậu phương đường xe bên trong, đột nhiên nổi điên mà bão ra một chiếc xe thể thao, nhanh chóng hướng mình đuổi tới. Khốn kiếp, quả nhiên là bị người mưu hại. Đây không phải là phải đem tiểu gia ta giết chết mới chịu bỏ qua tiết tấu a, chửi thề một tiếng. Lại là Lamborghini, vừa nhìn thấy chiếc kia đột nhiên nhảy ra màu vàng xe thể thao, Lương Phi trong lòng rất nhiều rung động. Loại xe này xuất hiện ở nơi này thật là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đi, bọn họ vậy mà mở ra như vậy xe sang trọng theo đuổi giết chính mình. Lương Phi cảm giác mình mặt mũi thật là lớn a, việc đã đến nước này, còn muốn quá nhiều đã vô dụng. Cứ việc Lương Phi đã làm xong chuẩn bị tâm tư, thế nhưng loại chuyện này hay là để cho chính mình có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính mình cũng không biết tiếp theo trên đường còn có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi mình, chỉ có trước tránh mũi nhọn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tuy nói Lương Phi hiện tại rất muốn hàng tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng phía sau Lamborghini chủ xe cũng không cho hắn như vậy cơ hội, hắn như cũ không ngừng theo sát. Gắt gao kề cận Lương Phi. Lương Phi đem đạp lút cần ga, phía sau xe kia cũng là đem nhấn cần ga một cái đến cùng, hai chiếc xe cứ như vậy tại trên quốc lộ siêu tốc chạy. Nhưng để cho Lương Phi cảm thấy không gì sánh được buồn rầu là, chính mình mặc dù mở ra xe sang trọng, nhưng tài lái xe thật sự chưa ra hình dáng gì, bởi vì hắn mới vừa xuất ra bằng lái không có mấy ngày, có thể lái thành như vậy đã rất tốt. Mà phía tao tên kia, thì rõ ràng đã bày ra một bộ không muốn sống tư thái, một lòng muốn hận chết chính mình, không chút lưu tình. Đại gia, này gì đó Bentley, tính năng cũng sẽ không so với phía sau chiếc xe kia sai à, làm sao lại là vứt không ra đối phương, như vậy tốc độ xe cùng Lamborghini so ra nhất định chính là rùa đen bò. Đại gia, loại này bị người đuổi đi tại cái mông phía sau đuổi giết mùi vị, thật mẹ hắn mà khổ bức a. Lương Phi trong lòng liên thanh tức giận mắng. Song ngạch đại lộ hắc tuyến, thất thần bên dưới, tốc độ xe không cảm thấy chậm, trong kính chiếu hậu phía sau xe nắm cơ hội này thật chặt tiến tới gần, Lương Phi trong lòng cũng hơi có chút bối rối. Đang mong đợi ngươi trở lại, ta tiểu bảo bối, đang mong đợi ngươi ôm, ta tiểu bảo bối, tại dạng này lúc khẩn cấp quan trọng xuống, trận này không đúng lúc tiếng chuông reo, đây là Lương Phi chuông điện thoại di động. Chửi thề một tiếng, đây là đâu cái đen đùi. Tiểu gia đều nhanh phải chơi xong rồi, người nào thất đức như vậy lúc này gọi điện thoại tới. Lương Phi một trận căm tức, dứt khoát không để ý tới hắn, vốn cho là vang một hồi đối phương liền treo, nhưng đối phương tựa hồ cùng Lương Phi mão thượng, chuông điện thoại di động hết lần này tới lần khác liền cố chấp chạm đất vang lên không ngừng. Do WN loa DEB Úc, mớ y nhớ T tạ I T R, U, I, E, N, T, H, C, O. D-N-E Lương Phi cũng không có thời gian nhìn là ai đánh tới, mau đánh mở làm nha, tức giận hét. Này, ai vậy, có lời hấp tấp nói, ta đang ở bị người đuổi giết, hiện tại nếu là không nói, đợi một hồi chỉ có thể hóa vàng mã nói cho ta biết. Cách chương.